Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Phi Thường 6+1. Tinh Quang Đại Đạo, Bằng Thành, Đông Lăng cấp 3 trường học hậu phương trong một hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ sai bên trong phức tạp, giống như là một cây đại thụ trụ cột. Chung quanh hẻm nhỏ cùng cái này hẻm nhỏ liên kết, giống như trụ cột từng chiếc nhánh cây phân nhánh, thông hướng từng cái địa phương. Học sinh cấp 3 Lý Chí Minh mang theo Vương Bình ba người, cùng tự mình ba Lý Sinh, tại cái này trong hẻm nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ. Nếu như không có Lý Chí Minh dẫn đường, Vương Bình ba người cũng có loại long phụ thân cảm giác. Dân mù đường điểm thuộc tính đầy. Không bao lâu, Vương Bình ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú phía trước trái bên cạnh hẻm nhỏ. Theo đầu kia hẻm nhỏ, Vương Bình cảm nhận được một cỗ âm khí. Cỗ này âm khí không chứa bất luận cái gì sát khí huyết tinh. Rất là thuần khiết, loại này tình huống Vương Bình hiếm khi nhìn thấy. Cái trên người Trương Giao gặp qua, đây là thuộc về chưa giết qua sinh quỷ quái mới có tình huống. Đúng lúc này, Lý Chí Minh chỉ hướng Vương Bình chỗ xem hẻm nhỏ nói: Ta hôm nay cùng bằng hữu chơi chiến đấu trên đường phố, chính là ở nơi đó gặp được lão đầu kia. Vương Bình ngạch thủ, ra hiệu mọi người tại chỗ chờ. Một mình một người bước vào hẻm nhỏ. Đám người nhìn thấy, Vương Bình giống như gặp được vô hình trong suốt tường nước. Đi vào hẻm nhỏ một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tiến vào một cái khác thời không. Quỷ đả tường. Hẻm nhỏ bên ngoài lão Trần vuốt cằm. Một bên khác, Vương Bình đi vào hẻm nhỏ. Cái kia vốn là trống không một người hẻm nhỏ thêm ra một người đầu chọc lão đầu. Đây là một người mặc bạch sắc sau lưng, chân đạp hỏa vân tà thần chuyên dụng dép lê lão già họm hẻm. Không cần nghĩ, quỷ này chính là nguyện vọng lão đầu. Nguyện vọng lão đầu vẻ mặt tươi cười, nghênh đón hướng trước mắt tuổi tác nhìn phảng phất tuổi trẻ 7-8 tuổi. Nhìn chỉ có 18 tuổi Vương Bình. Vương Bình tiến vào hẻm nhỏ thời điểm, lợi dụng hệ thống cho mình tuổi tác giảm bớt 8 tuổi. Dừng lại tại 17 tuổi lớp. Ngươi tốt, vị này chàng trai, thật hân hạnh gặp ngươi. Lão hủ, trong lời nói, nguyện vọng lão đầu thân thủ tới. Ngươi cao hứng qua sớm. Ba tương đương, Vương Bình mở ra nguyện vọng lão đầu tay. Đinh, nguyện vọng lão đầu một mặt mộng bức. Túc chủ, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Thuộc tính cộng một cái gì tình huống? Hiện tại người trẻ tuổi làm sao? Kính già yêu trẻ Mỹ Đức cũng bị ăn vạ đụng ánh sáng sao? Ngươi không phải hẳn là hồi trở lại một câu ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi sao? Hoặc là đến một câu ngươi là ai à? Đúng lúc này, Vương Bình chỉ vào nguyện vọng lão đầu, lên tiếng kinh hô, ta biết ngươi. Nhận biết ngươi, nguyện vọng lão đầu sững sờ, ngẫu nhiên lộ ra tự hào sắc mặt. Đinh, nguyện vọng lão đầu tự hào, nhận định túc chủ khẳng định phát giác được chính mình là gần nhất tiếng tăm lừng lẫy nguyện vọng. Lão đầu, thuộc tính cộng một, ngươi chính là cái kia. Cái kia, không sai, lão hủ chính là, ngươi chính là Mai Siranui ra ra không biết sống chết đi. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi không biết tốt xấu, nhóm chúng ta cùng họ A, duyên phận A, nguyện vọng lão đầu, ngoặc kép chấm hỏi, đinh, nguyện vọng lão đầu một mặt mộng bức, thuộc tính cộng một, không biết sống chết ra ra, Mai Siranui trôi qua thế nào, ta liền biết rõ Mai Siranui sẽ không quên, nàng là phái ngươi qua đây đúng không, phái ngươi qua đây hỏi ta đáp án đúng không. Nguyện vọng lão đầu, ngoặc kép chấm hỏi, đinh, nguyện vọng lão đầu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chàng trai, ngươi đang nói cái gì? Nhóm chúng ta là tại một cái kênh nói chuyện sao? Thuộc tính cộng một, chàng trai, ta không phải, không đợi nguyện vọng lão đầu nói xong. Vương Bình chậm rãi mà nói, Mặc dù ta cùng Mai Shiranui cùng là không biết họ, nhưng là nhóm chúng ta một trời một vực, gia tộc chênh lệch quá lớn. Nàng vì để ta biết khó mà lui, cho ta ra một cái đề mục. Đề mục nội dung là tiết mục gì vĩnh viễn sẽ không hoàn tất. Nàng nói cho ta, trong vòng 3 ngày nếu như ta có thể được ra đáp án, liền sẽ cùng ta kết hôn. Ta hiện tại rốt cục đạt được đáp án, không biết sống chết ra ra. Người biết rõ đáp án sao? Vương Bình nhìn về phía nguyện vọng lão đầu. Đinh, nguyện vọng lão đầu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vấn đề này đáp án là cái gì? Thuộc tính cộng 1, Trung Quốc tốt thanh âm. Nguyện vọng lão đầu phán đoán. Không phải, vui vẻ đại bản doanh. Không phải, phi thường 6 cộng 1. Tinh quang đại đạo. Vương Bình lắc đầu. Đáp án kia là cái gì? Nguyện vọng lão đầu dò hỏi. Đinh, nguyện vọng lão đầu hoàn toàn quên nguyện vọng sự tình. Hiếu kỳ vạn phần. Cái này đáp án là cái gì? Thuộc tính cộng 1 Vương Bình hai tay đáp lên nguyện vọng lão đầu trên bờ vai. Nói thẳng, là bản tin thời sự a. Bản tin thời sự có thể truyền bá đến đưa ngươi đi a. Nguyện vọng lão đầu khóe miệng co giật. Ta mẹ nó thế mà tìm không thấy phản bác lý do. Không biết sống chết ra ra. Ngươi bây giờ nghe được sao? Mai Shiranui đáp án này muốn truyền cho ta ý tứ. Nguyện vọng lão đầu lắc đầu. Đinh, nguyện vọng lão đầu mắt trợn trắng. Một cái bản tin thời sự trừ phát dương chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Còn có thể truyền bá cái gì? Thuộc tính cộng 1 Vương Bình một mặt ghét bỏ nhìn xem nguyện vọng lão đầu. Biểu tình kia giống như đang nói, con trai a, mẹ đối ngươi rất thất vọng a. Hắn hướng về phía nguyện vọng lão đầu nói, Mai Shiranui đây là muốn nói cho ta. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ xem bản tin thời sự nhìn thấy thiên hoàng địa lão. Bởi vì bản tin thời sự vĩnh viễn không hoàn tất a. Nguyện vọng lão đầu ngốc trẻ. Đinh, nguyện vọng lão đầu chấn kinh. Chàng trai ngươi cái này kéo con bê bản sự. Không viết tiểu thuyết thua thiệt a. Thuộc tính cộng 1 không bằng nguyện vọng lão đầu nói cái gì. Vương Bình lại là nói. Không biết sống chết ra ra. Mai Shiranui chính là phái ngươi đến cùng ta muốn câu trả lời đi. Nhanh nói với nàng đi. Ta đã có đáp án. Nguyện vọng lão đầu trầm mặc. Hò nhẹ thấu nói. Chàng trai a, kỳ thật ta không phải kia cái gì không biết sống chết ra ra. Ta là nguyện vọng lão đầu. Sau đó, nguyện vọng lão đầu đem việc của mình nói ra. Tự mình là một cái có thể thực hiện người khác nguyện vọng quỷ. Chỉ cần ngươi có thế để cho nguyện vọng lão đầu hài lòng. Bất luận là đùa nghịch tạp kỹ, làm ảo thuật đều được. Chỉ cần nhường nguyện vọng lão đầu hài lòng, nguyện vọng lão đầu liền có thể thực hiện nguyện vọng. Giải thích xong, nguyện vọng lão đầu phát hiện Vương Bình chính một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Nguyên lai ngươi không phải không biết sống chết ra ra. Vậy ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì hành tây? Đừng tưởng rằng cầm cái hành tây, ngươi chính là hành tây vịt. Ta muốn nói a, nhưng là ngươi không cho ta cơ hội a. A, thật sao? Kia không có ý tứ. Nghe vậy, nguyện vọng lão đầu khóe miệng co giật. Đinh, nguyện vọng lão đầu nhức cả trứng. Túc chủ ngươi mẹ nó xin lỗi tốt dứt khoát a. Ta cũng không biết rõ làm sao nổi giận. Thuộc tính không, 2+1 Vương Bình đột nhiên hỏi hướng nguyện vọng lão đầu. Nguyện vọng lão đầu, ngươi nói ngươi là nguyện vọng lão đầu. Vậy ta vừa rồi nói tự thân cố sự cũng coi như một loại biểu diễn đi. Ngươi cũng hài lòng. Hài lòng lời nói, có thể hay không thực hiện ta nguyện vọng. Nguyện vọng lão đầu chống cái cằm nói. Nói như thế nào đây? Ngươi cố sự kỳ thật ta là nghe được say sưa ngon lành. Xem như hài lòng. Được chưa? Ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì? Không bằng Vương Bình mở miệng. Nguyện vọng lão đầu lại là nói bổ sung. Đầu tiên nói trước, quá lớn nguyện vọng thực hiện không? Người cùng Mai Shiranui sự tình ta giúp không? ta không biết rõ Mai Siranui địa chỉ. OJBK, vậy ta thay cái nguyện vọng. Ta muốn làm nguyện vọng lão đầu. Nguyện vọng lão đầu, đinh, nguyện vọng lão đầu ngốc trẻ. Này, có điều dân muốn hại chấm. Thuộc tính cộng một, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.